Nga Mỹ, chương 204, áo gấm về nhà, góc truyện audio.com, Cơ U Cốc trầm ngâm chốc lát nói, 2 năm qua chúng ta gần như đã đi khắp Tây Phương Ngũ Quốc nhưng tin tức Long Cốt Tinh La Bàn đến nay đều không dò thăm được. Chúng ta quả thật nên đổi lại địa bàn, thuận đường về môn phái một chuyến, linh thạch trên người chúng ta nhiều quá tất cả đưa cho những chi nhánh của tụ bảo lâu thay chúng ta mua linh dược đưa đến chi nhánh ở phần thành đi. Mấy ngày gần đây ta có cảm giác có vẻ như tu vi sắp đột phá, chúng ta bên ngoài đi lại 1 năm cũng nên tìm một chỗ tĩnh tu. Đề nghị này cũng hợp với tâm ý mọi người, nên tất cả mọi người đều đồng ý. Mấy người đem tất cả đan dược cá nhân lấy ra nhìn là một lượt nhẩm tính từ nơi đó về phái thánh chí cần khá nhiều thời gian, sắc mặt đều có chút khó coi. Lượng chữ hàng này, sẽ phải ăn mặc tiết kiệm rồi. Đề Thiện Thượng lẩm bẩm, lâu lắm rồi lão tử mới phải tiết kiệm như thế này, chúng ta phải cảm ơn Chu Chu. Nếu như không có muội ấy thì 1 năm chúng ta cũng chưa chắc có thể ăn mấy viên đan dược đây. Trong lòng Thạch Ánh Lục tràn đầy cảm xúc nói. Trước đây, bọn họ ở phái thánh chí là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh Tổ Sư, trừ kết đan trưởng lão, họ được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất nhưng mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể nhận được 10 viên đan dược không đủ cho bọn họ 2-3 ngày ăn như hiện tại, chứ đừng nói là phẩm chất cấp bậc kia, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Tu vi của bọn họ có tiến bộ to lớn giống như lần này, Chu Chu thực không thẹn với danh xưng đại công thần. Chu Chu được mọi người tuyên dương, có chút ngại ngùng. Doãn Tử Trưng đưa tay xoa đầu nàng nói, trở lại phái thánh chí thì muội cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi, không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Hắn vẫn biết trong lòng Chu Chu thích cuộc sống an ổn yên tĩnh. Chẳng qua con đường trước mắt của hai người thực sự quá hung hiểm, phải quyết tâm ép nàng học đối mặt. Trong 2 năm qua mỗi ngày trôi qua đều quá khẩn trương kích thích, cũng chưa từng tĩnh tâm lại kể cho Chu Chu quá khứ của mình. Trở lại phái thánh chí của bọn hắn, vừa lúc có thể làm rõ tất cả chuyện một lần. Những người khác đối với thái độ thân mật mờ ám của bọn họ đã nhìn quen rồi. Trên thực tế Chu Chu trừ tướng mạo, những phương diện khác đều rất hợp Doãn Tử Trương. Bà sư huynh sư thì tự làm ra tam đường hội thẩm, nghiêm nghị cảnh cáo Doãn Tử Trương, nếu như sau này dám chơi trò bội tình bạc nghĩa với Chu Chu thì bọn họ sẽ liên thủ giết hắn. Doãn Tử Trương đối mặt với đe dọa không chút khách khí như vậy, lần đầu tiên không phản đối, chỉ bình tĩnh gật gật đầu. Biết rồi, người ngạo mạn này cũng có thời điểm thành thật như thế, bọn Đề Thiện Thượng ngầm ngạc nhiên, nhưng cũng thầm thay Chu Chu vui mừng. Cho nên quan hệ tình lữ của hai người cứ như vậy định xuống. Đã xác định đường về, mọi người không trì hoãn nữa. Sáng sớm ngày kế liền lên đường, hướng Tây Nam mà đi. Lần này đường về may mắn vừa lúc không có gió lớn cùng sự hoành hành của Thiết Trảo Ma Điêu, họ có thể dùng phi hành pháp bảo lên đường. Trên đường mặc dù đạo phỉ không ít nhưng bọn hắn đối với mấy cái này đã sớm quá quen thuộc. Đánh thắng được liền đoạt, đánh không lại thì tránh đi, chỉ tốn nửa tháng liền lướt qua núi Huyền Vũ trở lại phần thành. Trên đường bọn họ từng đến Hàn Đàm định lấy một chút về luyện công. Lại phát hiện công dụng Hàn Đàm rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, xem ra không có băng quý. Góc truyện audio.com, linh thạch ở đáy đầm, những thứ nước hồ này qua 8 năm 10 năm nữa sẽ giống như nước suối bình thường thôi. Bọn họ rời đi hơn 2 năm, người tụ bảo lâu vẫn đưa tin tức bọn họ về phái thánh chí. Bởi vì bọn họ hành tung bất định, chỉ có thể tình cờ nghe ngóng được tin tức phái thánh chí. Phồn Kiếm Tông quả nhiên không cam lòng buông tha cho phái thánh chí. Những năm gần đây giờ đủ các loại thủ đoạn ý đồ khiến cho phái thánh chí một lần nữa quy phục dưới trướng. Phái thánh chí bên này dựa vào Tấn Bảo Tông cùng với Tế Lập Tông ủng hộ, song phương lâm vào thế giằng co. Bọn họ một bên không muốn mất đi cơ nghiệp kinh doanh nhiều năm của phái, nhất là dược điền cổ tu sĩ lưu lại trên đỉnh Ứng Bàng, một bên không muốn bức bách quá gấp khiến cho cá chết lưới rách, cuối cùng thiên tân vạn khổ thành công cốc, cho nên tạm thời coi như khắc chế cũng không phát sinh xung đột ác liệt gì. Nhóm người Đề Thiện Thượng vào đến phần thành, nhìn khung cảnh quen thuộc cũng nhịn không được đều mỉm cười. Rốt cục trở lại địa bàn của mình rồi, không cần thời thời khắc khắc cảnh giác đả kích ngấm ngầm hay công khai. Sư môn, thân nhân của bọn hắn đều tại nơi này, có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút. Bọn họ quyết định trở lại đột ngột, có lòng muốn cho sư phụ một kinh hỉ, nên cố ý không cho phi kiếm truyền thư thông báo trước. Mấy người cũng không mặc đồng phục phái thánh chí, vừa đổi tướng mạo lại che kín tu vi, đi trên đường người khác cũng chỉ cho là tu sĩ luyện khí kỳ bình thường. Mấy người tính toán tới tụ bảo lâu lấy linh dược trước, sau đó mới trở về núi thánh chí. Bọn họ ảnh thiện 2 năm có thừa, trên người cái gì cũng ít, chỉ có linh thạch hoàn toàn không thiếu, hơn nữa bọn họ cần số lượng linh dược quá lớn, đoán chừng tụ bảo lâu cũng cần một thời gian ngắn mới có thể góp đủ. Chẳng qua chỉ cần bọn họ trở lại phái thánh chí, chữ hàng ở sư môn cũng đủ bọn họ chống đỡ một chút. Chi nhánh tụ bảo lâu vẫn đứng sừng sững ở chỗ cũ, đông như chảy hội, sinh ý tốt vô cùng. Bên cạnh là công phường của phái thống chướng nhưng lại vắng lạnh hơn không ít. Nghĩ đến những năm này cuộc sống của phái thống chướng cũng không tốt mấy. Đề Thiện Thượng ngẩng đầu ưỡn ngực mang theo một đám sư đệ sư muội đi vào tụ bảo lâu, kim bài trên tay quơ quơ trước mặt trưởng quỹ, nói. Cửu lão huynh, Tiếu lão huynh có ở đó hay không a? Nói với hắn, lão bằng hữu tới cửa đưa tiền đây. Trưởng quỹ vừa thấy kim bài này, ngay lập tức mặt sắc nghiêm chỉnh cung kính nói. Mấy vị mời vào bên trong chờ một chút, tiểu nhân lập tức thông báo với quản sự. Có thể cầm kim bài tụ bảo lâu cũng là khách quý. Nếu như không phải quan hệ thân cận cùng Tấn Bảo Tông chính là có ít nhất trên 100 vạn linh thạch ở tụ bảo lâu. Trong điếm, những người khác nhìn thấy một màn như vậy, rối rít nhìn Đề Thiện Thượng với ánh mắt hâm mộ, đồng thời cũng âm thầm kỳ quái tại sao một tiểu hài tử luyện khí kỳ có thể có kim bài tụ bảo lâu, còn cùng hai vị đại quản sự trúc cơ hậu kỳ xưng huynh gọi đệ từ nhà ai kiêu ngạo như vậy. Đề Thiện Thượng vô cùng hưởng thụ loại hâm mộ đố kỵ này, hồi lâu sau mới cùng các sư đệ sư muội vào trong phòng khách quý. Lúc trước rời đi phần thành, Cửu Bảo Dương cho bọn hắn kim bài thật ra là nể mặt phái thánh chí cùng với thầy trò Chu Chu. Chẳng qua hôm nay mỗi cái kim bài trên tay 5 người Đề Thiện Thượng bên trong còn có không dưới 100 vạn linh. Góc truyện audio.com, thải, kể cả không có quan hệ với phái thánh chí cũng đã có thể trở thành khách quý của tụ bảo lâu rồi. Nếu như không phải là linh dược ở Tây Phương Ngũ Quốc quá quý hiếm mà bọn họ lại vung tay quá chán, mua rất nhiều tài liệu luyện khí cùng với khoáng thạch vân vân, đoán chừng gửi ngân hàng sẽ không dừng lại ở những con số này. Cửu Bảo Dương rất nhanh đã đến. Hai bên xa cách hơn 2 năm, nay gặp lại thật vui mừng. Hơn nữa chuyện Chu Chu thắng ở đại hội luyện đan sư trở thành trưởng lão danh dự ở Tây Phương Ngũ Quốc hai người sớm đã nghe nói, đối với Chu Chu lại càng phá lệ khách khí. Hai bên đang nói xong vui vẻ, Tiếu Sái Ca bỗng nhiên chạy vào với vẻ mặt vô cùng lo lắng, nói. Phái thánh chí xảy ra chuyện, Cửu sư huynh nhanh đi mời sư thúc ta đi báo cho người tế lập tông. Cách chương.